Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 10 Excalibur, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sa Di không nói nhảm trên tay hắc long móng vuốt hiển hiện cất cao giọng ngươi đồng ý lời thách đấu. Ồ, vậy tiền đặt cuộc là gì đâu, một game vô nghĩa ta không muốn chơi. Kenji mỉm cười đáp lại, trong đầu chật chật thất sách biết vậy từ đầu biến hắn thành gay cho rồi. Tiền đặt cuộc, nếu ta thắng senpai thuộc về ta, nếu ngươi thắng ta không có ý kiến. Saji nói câu này, những người đằng sau co mày, ngay cả Sona cũng không vui. Vẫn còn non lắm, Kenji cười nhạt một tiếng. Ta không có lấy nữ nhân ta ra làm tiền đặt cược bao giờ, nàng không phải món đồ chơi hay đồ vật. Kenji từ chối, Saji bị gài, Tsubaki nhướng mày, trí tuệ tên này thua xa chưa ra trận đã thua từ vòng để xe rồi. Ngươi sợ sao? Thôi được rồi, ta sẽ không cùng ngươi chơi cái game gì cả, một tên ngốc và một chiếc thần khí đều có thể sử dụng, nhưng tên ngốc mà cầm thần khí, vậy thì vô dụng. Kenji lắc đầu một cái. Để ta cho ngươi thấy chênh lệch đẳng cấp đi của ta và của ngươi tựa như trời và đất vậy. Không đúng, còn xa hơn nữa. Đừng khinh người quá đáng, ra sân đi. Saji tức giận nghẹn đến mặt đỏ, hận không thể ngay lập tức giết lên gõ Kenji một trận. Được thôi, nếu ngươi muốn. Kenji phất tay một cái, khung cảnh mọi người biến đổi, toàn bộ mọi người xuất hiện tại một không gian khổng lồ, xung quanh một nhánh cây ngọn cỏ cũng không có. Đây là, không gian khác, tùy tiện có thể sáng tạo không gian sao? Xem ra cái này không chỉ đơn giản cấp bậc ma vương đi. Lord Shichi ngao ngán thở dài, bản thân cũng có thể sáng tạo không gian, nhưng không thể như vậy tùy tiện, cho dù cấp bậc Satan Beelzebub chuyên về không gian cũng không có như vậy đơn giản quá. Đồng thời không chỉ Lord Shichi còn những người khác cũng rung động Kenji thể hiện ra thực lực phất tay một cái sáng tạo nguyên một mảnh không gian khác rộng lớn, cái này là cái nào cấp bậc mới đạt được dạng này. Chỉ có Saji vô chi không hiểu, hoặc là nói có Hắc Long nên quá mức tự tin, bất kể như nào Saji hiện tại đã vào thời khắc chiến đấu. Để ta giải thích cho nghe này, đừng hiểu lầm, trên tay của ngươi vuốt rồng cũng không phải Longinus, vuốt rồng trên thế gian này chỉ có 2 cái, của Bạch Long Đế Vương và Xích Long Đế Vương mà thôi, ngoài ra 16 cái Longinus khác ta đều biết, chúng có sức mạnh giết chết các vị thần và chúa, của cậu Hắc Long móng vuốt xa xa chưa đủ để nói nó là Longinus, đừng hiểu lầm. Cái này cậu ta cũng biết, Lord Shichi âm thầm gật đầu một cái, ngay từ đầu ông cũng đã nhìn ra cánh tay kia cũng không phải Longinus, chỉ là tiếp cận Longinus mà thôi. Mà có thể gọi đó là gần đạt thần khí. Được rồi nói lắm cậu cũng không hiểu, vẫn là để ta cho cậu biết thế nào là chênh lệch. Tỉnh dậy đi, thức tỉnh đi, nghe theo lời gọi của ta đi, để bầu trời này thanh tẩy theo lời ca của ta, để thế gian này hắc ám không còn tồn tại, đứng lên đi, ra khỏi vỏ đi, ngạo nghễ trong tay ta. Để vinh quang chiến thắng được tỏa sáng. Thức dậy đi Excalibur, từng tiếng ngâm sướng vang lên, từng tiếng oanh oanh vang dội, trên bầu trời vết nứt khổng lồ sinh ra, trên tay Kenji một thanh trọng kiếm hoàng kim xoát hiện. Kiếm của ta, danh xưng Excalibur, rút nhẹ kiếm ra ánh hào quang chiếu rọi mọi ngóc ngách trên từng tầng không gian, khắp nơi không gian sắp không thể chịu được vết nứt đã có dấu hiệu sụp đổ, Kenji phất tay một cái từng người xung quanh một kết giới lại xoát hiện bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm hào nhoáng áng lệ, làm cho mọi người khó có thể mở được mắt ra, Saji đứng chôn chân tại chỗ áp lực trên đầu ép đến không thể thở nổi. Kenji nhấc nhẹ thanh kiếm bổ xuống, từng vết nứt xuất hiện, không gian không thể chịu được loại này sức mạnh trực tiếp sụp đổ vỡ vụn hoàn toàn. Mọi người cũng từ đó biến mất xuất hiện trở lại đại sảnh. Hắn chết sao, cậu thanh niên kia, không có ta đã kịp thời dịch chuyển cậu ta đến tầng không gian khác. Kenji lại đâm vào trong không khí kéo ra Saji mặt mũi trắng bệnh đang ngồi bệt tại chỗ. Đó là Excalibur, tại sao nó vẫn còn tồn tại, không phải đã vỡ vụn rồi sao? Lord Shichi không thể tưởng tượng nổi hồi nãy thanh kiếm kia, nhưng Excalibur người khác không biết nhưng bản thân đâu thể xa lạ. Nó chính xác là Excalibur bản hoàn chỉnh đấy, đến cấp độ của ngài hẳn biết thứ nguyên vĩ độ ta từ thế giới song song móc ra một thanh cũng đâu có gì lạ. Đích xác có thuyết pháp này tồn tại, bất quá ta chưa từng thấy trước kia cậu từ nơi đó đến thế giới này sao? Vâng, ta là khách qua đường, kẻ đến từ thế giới khác. Kenji hào phóng nói ra, nói như thế cũng không hẳn là sai. Còn hy vọng ngài giữ bảo mật cái này thánh kiếm, nhạc phụ đại nhân. Kenji cười tươi một cái. Đồng dạng bên kia Lord Shichi cũng ha hà cười, thực lực cường đại vượt qua ma vương, còn sở hữu thánh kiếm mạnh nhất Excalibur, đây là cỡ nào vui sướng sự tình. Bên kia Saji do quá sợ hãi nên ngất xỉu rồi, hội học sinh cũng đưa đi nghỉ ngơi, Sona cũng không có ý kiến đối với Kenji thực lực thực sự sùng bái chưa nói đến nam nữ yêu đương, còn Saji lại khiến bản thân thất vọng rồi, còn lấy mình làm tiền cược coi mình là món đồ vật sao. Vậy cậu nghỉ ngơi đi Kenji. Kun, chúng ta đã phát thiệp mời, 7 ngày sau bắt đầu lễ đính hôn. Kenji đồng dạng dắt tay Sona rời đi, có chuyện gì muốn hỏi có thể hỏi, ta giải đáp tất cả. Kenji cười một cái biến thành hồ ly nhảy vào ngực Sona. Sona cũng không có vì vậy mà né tránh lặng yên ôm lấy tự nhiên vuốt lấy đầu Kenji. Ngươi từ lúc nào bắt đầu tính kế ta? Chấm, từ lần đầu gặp mặt, Kenji híp mắt cười, nụ cười trên mặt con cáo có chút cứng ngắc nhưng Sona vẫn vui thích ôm. Ngươi ưa thích ta sao? Nói nhảm, nếu không ưa thích ta tốn bao công sức bắt ngươi làm gì? Ha ha, ta thực sự có như vậy sao, thật là... Thực ra từ lúc ngươi thắng game ta, ngươi đã được chỉ định làm quân xe, chắc ngươi nghe rồi vì lúc đó ngươi cũng ở, ta chỉ muốn để ngươi vào và ta quan sát xem ngươi có thể hợp cách cưới ta mà thôi, nhưng hiện tại không cần. Sona lắc lắc đầu, không buồn không vui. Hắc hắc, ta nhưng cần người bao nuôi, ngươi nhưng là hứa sẽ chăm sóc cả đời rồi đấy. Kenji không có chút ý thứ hai, chân nhún nhún ngực Sona, đến Sona mặt đã đỏ bừng. Có cái gì tốt, đỏ mặt cũng không phải lần đầu. Kenji ha ha cười lớn. Sona nghẹn lời, trước đó chỉ nghĩ phổ thông hồ ly nên cũng mặc kệ, nhưng ai ngờ tiểu hồ ly lại là cái cáo già, từ đầu đều bị đối phương xoay quanh. Muốn hay không đi xem Grammary? Có, hiện tại liền đi, dù sao cũng phải mời Rias đến tham dự. Sona gật đầu một cái, hai người trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa là CLB nghiên cứu. Cũng không có ai đi theo, mọi người vẫn đang tại dưới địa ngục chờ 7 ngày sau. Sona chậm rãi gõ cửa phòng nghiên cứu, biết được người trước cửa đến, Akeno nhanh chân đi mở cửa. Ara ara, hôm nay Sona hội trưởng đến đây chơi cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải đến đây chơi đâu, đến là mời mọi người 7 ngày sau đến nhà Shichi, tham gia lễ đính hôn của ta. Chấm, đính hôn, chuyện khi nào, sao đột ngột vậy? Rias là người đầu tiên phản ứng, có chút thất thố, cái này từ lúc nào, tại sao bản thân không biết Sona nhắc qua quá? Vừa hồi nãy thôi, bị cái tên này lừa, là cùng hắn đính hôn. Sona nhấc Kenji lên, dơ dơ trước mặt mọi người. Đừng nói cậu cùng con cáo này đính hôn. Sona có cái gì cũng từ từ tính, không gấp được. Rias không tin nổi cái này bản thân từ hồi cười chuồng, đính hôn với con cáo. Ara, ara, Kenji, Kun bị lộ rồi sao, phu phu phu chúc mừng nhé. Akeno cười ngọt ngào một tiếng, tất cả mọi người đều mờ mịt. Cô biết Kenji từ trước. Vâng, là từ tối qua mọi người đến nhà Kenji, Kun nha, bất quá bị tên này nhốt không thể ra chào hỏi, thật vô cùng xin lỗi. Từ từ, từ đã tất cả là sao ta chưa hiểu, Rias đưa tay dấu ích cần một lời giải thích mịt mù nhìn hai người. Là thế này này, con hồ ly nhỏ bắt đầu mở miệng nói tiếng người, cuối cùng hóa thành nhân. Yêu hình dáng, xuất hiện trước mặt mọi người, Issei gặp Kenji một khắc hai mắt tỏa sáng chạy vội đến, lại bị Kenji chế trụ tại chỗ không cách di động. Nhìn gớm quá, nói xong Kenji lại đóng lại quy tắc trên người Issei. Vẫn là để bình thường đi, có cách khác trừng trị hay hơn. Xin giới thiệu, ta tên Tatsunaga Kenji, vị hôn phu của Sona. Kenji cúi người chào lịch sự một cái. Bên cạnh Sona không có phản bác nhưng ẩn ẩn có thể thấy một tầng phiếm hồng trên mặt, cái này bản thân vẫn còn chưa thích ứng đây. Cách chương.